đối tượng xem mắt trông dữ quá đi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ trong nhà hàng hơi cao. Giang Đào cởi áo khoác, đặt ở một bên chỗ ngồi. Tào An nhìn qua, cô y tá chỉ mặc áo dệt kim màu trắng. Thân hình càng thêm gầy. Phối hợp với biểu tình thấp thỏm khẩn trương của cô, giống như là bị anh bắt tới ép buộc hẹn hò. Tào An vô cùng rõ ràng hình tượng của mình trong mắt người ngoài là gì. Nếu trời sinh đã vậy, anh cũng không muốn phí tâm tư che giấu. Hôn nhân là chuyện cả đời, cũng không thể vì cưới vợ mà cố ý biến thành người khác. Người phục vụ mang thức ăn đến, có cần tôi giúp không? Không cần, chúng tôi tự làm. Từ chối nhân viên phục vụ, Tào An gắp vài miếng thịt lên vỉ nướng. Giang Đào nhìn tay anh, có chiều cao và vóc dáng cường tráng như vậy. Tay Tào An vừa dài vừa to, làn da màu lúa mạch tràn ngập cảm giác sức mạnh. Giang Đào thậm chí còn hoài nghi, anh có thể dễ dàng bẻ cong kẹp thịt nướng bằng chất liệu thép không gì. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Giang Đào tiếp xúc với kiểu người đàn ông như vậy ngoài đời. Do em sợ anh, hay vốn không am hiểu xã giao? Tào An bỗng ngước mắt lên, nhìn cô hỏi. Giang Đào phát hiện, Tào An trầm mặc làm cho người khác đứng ngồi không yên. Anh vừa mở miệng, khí thế trái lại càng mạnh hơn. Cả hai đều có. Giang Đào hai tay cầm ly thủy tinh, lại uống một ngụm nước cam. Tào An, dì giới thiệu anh với em như thế nào? Giang Đào cân nhắc tóm tắt. Nói về mấy thứ như tuổi, chiều cao, học vấn, còn nói nhân phẩm anh rất tốt, dáng người rất chuẩn, nói ra sẽ mập mờ. Nhà nhiều tiền, quá tục tĩu, ăn nói vụng về nên chưa từng yêu ai. Hoàn toàn là lời nói dối để che giấu cho khuôn mặt đáng sợ của anh. Y tá trưởng đúng là một kẻ lừa đảo. Tào An, anh cũng không thể nói nhân phẩm của mình tốt như thế nào. Nhưng anh thật sự không phải người xấu, vẫn luôn tuân thủ pháp luật. Giang Đào gật đầu, mặc dù y tá trưởng đã lừa dối cô vẫn tin rằng y tá trưởng sẽ không giới thiệu một người phạm pháp cho mình. Tào An lật thịt trên vỉ nướng, điện thoại đặt bên cạnh bỗng nhiên sáng màn hình. Anh cầm lấy di động nghe máy, tiếp tục nhìn xuống chở thịt. Giang Đào không nghe thấy tiếng đối diện, chỉ nghe Tào An đáp lại ngắn gọn xúc tích. Chôn xong rồi, buổi chiều tôi qua, chuẩn bị chôn một cái. Giang Đào, một vài bàn thực khách gần đó. Chôn cái gì? Không phải như những gì họ nghĩ đúng không? Ở nơi công cộng kiêu ngạo như vậy, thật sự là ông trùm sao? Khu vực nhà hàng vốn đã áp suất thấp càng thêm yên lặng. Giang Đào đều có thể nghe thấy tiếng uống nước ừng ực của bàn thực khách đối diện trách sang. Tào An buông điện thoại xuống. Thịt đã nướng xong, anh gắp vài miếng cho Giang Đào trước. Giang Đào cố gắng nở một nụ cười. Cảm ơn, Tào An, không có gì. Mỗi lần anh bỏ thịt lên đều bỏ số lượng gấp đôi. Nướng chín hai người chia đều, tránh nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng Giang Đào ăn uống ít, thấy Tào An lại muốn gắp cho cô. Cô lấy tay ngăn cản một chút. Anh ăn đi, em sắp no rồi. Tiếp theo ăn cháo là được rồi. Tào An nhìn cô, no thật không? Giang Đào miễn cưỡng liếc mắt nhìn anh một cái. Thật mà, Tào An cũng không ép. Gắp thịt trên vỉ nướng vào đĩa ăn của mình. Giang Đào chậm rãi uống cháo. Tào An hỏi cái gì cô cũng cười trả lời. Nhưng không chủ động bắt chuyện lần nào. Lúc hai người bắt đầu ăn trái cây, Tào An hỏi, buổi chiều anh còn có việc. Nhà em ở đâu? Anh đưa em về. Giang Đào. Không phiền anh, em tự đi taxi là được. Đường cũng không xa. Tào An, chuyện của anh cũng không vội. Cứ đưa em về đã. Giang Đào, thật sự không cần. Nói đến một nửa, chống lại ánh mắt trầm mặc kiên trì tự mang theo vô hạn nguy hiểm của Tào An. Giang Đào đành thỏa hiệp. Được rồi, phiền toái anh. Cắn một miếng dâu tây. Giang Đào âm thầm cổ vũ mình. Kiên trì thêm nửa tiếng nữa. Sau khi tách ra khỏi Tào An, cô hoàn toàn giải thoát rồi. Quầy thu ngân ở lối vào nhà hàng. Giang Đào đi theo Tào An đến thanh toán. Khi tới gần quầy thu ngân, cô lấy hết dũng khí thương lượng với anh. Chúng ta chia đôi. nhé. Tào An cúi đầu nhìn cô. Cô y tá nhỏ cụp mi, khẩn trương đến mức sắp đứng không vững. Tào An, anh trả tiền trước rồi sẽ gửi hóa đơn cho em. Giang Đào thở phào nhẹ nhõm. Tào An đi thanh toán. Hai nhân viên nhà hàng phía sau quầy thu ngân vốn đang nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tào An, bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng. Trước cửa có một học sinh tiểu học muốn chạy vào trước bố mẹ. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tào An, cứng ngắc tại chỗ vài giây, tự động lui về trốn sau lưng bố mẹ. Tào An dường như không chú ý tới chuyện này. Giang Đào ở bên cạnh thấy rõ ràng. Mọi người xung quanh đều sợ Tào An, nhìn cô với ánh mắt phức tạp, không biết tưởng tượng ra chuyện gì. Rời khỏi nhà hàng, Giang Đào kiên trì đi cạnh Tào An. Trong trung tâm thương mại khắp nơi đều chật kín người. Nhưng dù Tào An đi tới đâu, phía trước đều sẽ tự động nhường ra một con đường. Hầu như mỗi người đều dùng biểu tình trốn hung thần tránh sang một bên. Lại len lén đánh giá cô gái trông rất ngoan ngoãn bên cạnh. Ông trùm, kia, Giang Đào, bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Làm sao bây giờ, uống trà sữa không? Tào An chỉ vào một quán trà sữa phía trước hỏi. Giang Đào, được, được đó. Cô không dám chơi điện thoại di động trước mặt Tào An để giảm bớt sự bối rối. Uống trà sữa thì tốt hơn. Hai người đến quán trà sữa. Khí thế mạnh mẽ của Tào An khiến quán trà sữa nhỏ trở nên im ắng. Giang Đào gọi một cốc trà hoa quả mật ong. Tào An trả tiền. Bản thân anh cũng không uống. Phục vụ. Mất khoảng 10 phút, Tào An dẫn Giang Đào đi đến trước một cái bàn nhỏ trong cửa hàng. Giang Đào ngồi xuống, Tào An ngồi đối diện. Vì không gian chật hẹp nên hai chân anh phải tách ra hai bên chiếc bàn nhỏ. Đầu gối còn cao hơn mặt bàn. Nửa người trên rắn chắc cường tráng dường như có thể bao phủ hoàn toàn Giang Đào. Giang Đào lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé như vậy. Cô nghiêng đầu. Hứng thú nhìn các nhân viên phục vụ vội vàng đi qua đi lại. Điều này cũng tạo cơ hội cho Tào An đánh giá cô. Làn da của cô y tá nhỏ rất trắng, cùng với cặp má bánh bao ửng hồng, mềm mại, vóc dáng cô không cao, cổ lại thon dài, có một nốt ruồi nhỏ màu đen ở giữa cổ phía sau tai phải. Nhưng trong tầm nhìn của Giang Đào, mặt Tào An vẫn luôn đối mặt với cô. Điều này khiến Giang Đào nhớ tới kinh nghiệm 6 lần xem mắt thất bại của cô. Lần nào cũng là nhà trai coi trọng cô. Cô lại chẳng động lòng chút nào. Giang Đào rất sợ Tào An. Càng sợ Tào An không thể tiếp nhận sự từ chối của cô. Nếu Tào An cũng không coi trọng cô thì tốt nhất. Cầm trà sữa. Hai người trực tiếp đi xuống hầm để xe. Xung quanh không có ai. Từng chiếc xe xếp thành các hàng ngay ngắn. Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong gara yên tĩnh. Đôi môi của Giang Đào hầu như không rời khỏi ống hút trà sữa. Tào An lấy chìa khóa xe ra. Đèn một chiếc xe Jeep Việt dã màu đen phía trước nhấp nháy. Tào An chân dài đi nhanh. Mở cửa ghế lái phụ. Quay đầu lại nhìn Giang Đào tới gần. Giang Đào hoàn toàn dựa vào mối quan hệ với y tá trưởng. Mới dám đi qua. Cảm ơn. Tào An giúp cô đóng cửa lại, vòng qua ghế lái, thắt dây an toàn, hỏi cô y tá đang tiếp tục cầm cốc trà sữa lên. Em ở khu chung cư nào? Giang Đào vê cốc, khu chung cư Hòa Bình đường Phục Hưng. Tào An cài đặt điều hướng bản đồ. Giang Đào suy nghĩ một chút, giải thích là nhà bà ngoại em. Ba mẹ em sau khi kết hôn cũng sống ở đây. Lúc em 3 tuổi cha mẹ bị tai nạn ô tô. Vì vậy em là do bà ngoại nuôi lớn. Tào An nhìn cô một cái. Giang Đào nắm chặt ngón tay. Bà ngoại nuôi em rất khổ cực. Em đã nghĩ kỹ rồi. Sau này em kết hôn cũng sẽ đón bà ngoại qua dưỡng lão. Tào An, nên làm như vậy. Em xuống xe ở cửa nào? Giang Đào, cổng phía đông. Tào An khởi động xe. Giang Đào tựa vào ghế ngồi rộng rãi. Bởi vì ghế hơi ngả về phía sau. Cô len lén liếc nhìn Tào An. Tào An 30 tuổi. Nghiêng mặt cũng trầm mặc uy nghiêm. Nhìn có vẻ tâm trạng rất tệ. Cũng không biết có phải đang để ý lời cô vừa nói hay không. Giang Đào cảm thấy. Tuy ngoại hình cô khá xinh đẹp. nhưng đàn ông bình thường chẳng ai chấp nhận thêm điều kiện là để cô đưa bà ngoại về nhà chồng dưỡng lão đâu nhỉ. Đừng nói bà ngoại, nhiều cặp vợ chồng trẻ còn không muốn ở chung với bố mẹ hai bên. Lái xe vài phút, gặp đèn đỏ, Tào An lại bắt chuyện với cô. Trước đây em có xem mắt không? Giang Đào đã uống xong trà sữa. Tinh thần vẫn căng thẳng. Bị Tào An hỏi, cô giống như bị giáo viên điểm danh trả lời câu hỏi. Lập tức đáp, có, khoảng 6-7 lần. Tào An, vì sao lại không được? Đầu óc Giang Đào xoay như trong tróng. Sau đó xấu hổ nói, đều là bọn họ không nhìn chúng em. Y tá hầu hết thời gian vẫn rất bận rộn, còn phải trực ca đêm. Đặc biệt là y tá khoa ngoại tổng quát bọn em. Bệnh nhân vô cùng nhiều, không có nhiều thời gian để hẹn hò. Còn có một lần, nhà trai nghe nói em đặt ống thông tiểu cho bệnh nhân nam. Đêm đó nói em không phù hợp. Em là người rất nhàm chán, không biết hát, không biết chơi game, không tham gia được hoạt động giải trí nào cả. Ở nhà, em cũng không biết nấu cơm, cũng không có thời gian quản mấy việc đó. Có một nhà trai rất để ý chuyện này, cộng với điều kiện kinh tế của em, chuyện của bà ngoại, rất nhiều người sẽ xem là gánh nặng. Tào An ừ một tiếng, không rõ có ý gì. Đèn xanh sáng, anh tiếp tục lái xe. Giang Đào nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về sau. Trong lòng hỗn loạn, cô hối hận, đáng lẽ ngay từ đầu cô nên lộ ra khuyết điểm của mình nhiều hơn. Tiếc là lúc trước hoàn toàn bị Tào An dọa sợ, không nghĩ được nhiều như vậy. 20 phút sau, Tào An dừng xe bên lề đường ở cổng phía đông của khu chung cư Hòa Bình. Giang Đào cởi dây an toàn ra. Tào An nhìn cô, nói, rất xin lỗi em chuyện ảnh chụp. Dì anh không nên lừa em. Giang Đào cười, không sao, thật ra em cũng không nói thật toàn bộ với y tá trưởng. Tào An, chuyện nào? Giang Đào ngượng ngùng cúi đầu. Y tá trưởng hỏi trước đây em có bạn trai hay không? Em sợ cô ấy để ý chuyện này. Nói dối là không có. Thật ra lúc còn học đại học, em đã yêu 3 người. Con gái yêu đương vài lần cũng không sao. Vấn đề là có một số đàn ông rõ ràng quan hệ nam nữ của mình hỗn loạn, lại để ý tình sử của bạn gái. Giang Đào chướng mắt đàn ông như vậy. Lúc này lại hy vọng Tào An cũng là một trong số đó. Mau vì thế mà ghét bỏ cô. Xóa sổ cô đi. Tào An, bình thường, bây giờ có mấy sinh viên đại học không yêu đương đâu. Giang Đào nghe không ra anh có để ý hay không. Lộ ra vẻ mặt, đúng như vậy, anh cũng yêu rồi ư. Tào An, không, anh thuộc trường hợp đặc biệt, vẫn luôn độc thân. Giang Đào, Tào An, chuyện mời khách, anh không có thói quen AA với nhà gái. Đổi lại lần sau em mời anh nhé. Trái tim Giang Đào lỡ một nhịp. Cô đều nói như vậy, thế mà anh không ghét bỏ, còn muốn hẹn lần sau. Tào An trầm mặc nhìn cô, tựa hồ chỉ chờ cô trả lời. Nhưng vì ngoại hình cùng khí thế của anh, lại rất giống uy hiếp. Giang Đào không chịu nổi ánh nhìn chăm chú như vậy, hoang mang bối rối. Cuối cùng gượng cười vui vẻ đồng ý, được, được, thật ra không được tí nào. Nhưng cô không dám từ chối trước mặt anh. Tào An vẫn vẻ mặt bình tĩnh uy nghiêm kia. Ngày nào thì thuận tiện cho em. Giang Đào, em phải xem lại lịch trực. Y tá chia ca rất lộn xộn. 3 ca luân phiên, đôi khi em cũng không nhớ được. Tào An, anh nhớ em nói chưa hôm nay? Chủ nhật rảnh. Giang Đào, đúng rồi, suýt thì quên mất. Tào An mở khóa xe, một tay duỗi tới, đẩy cửa ghế lái phụ ra, đồng thời nghiêng đầu nhìn cô. Vậy chủ nhật gặp nhé. Cách gần như vậy, Giang Đào không dám thở mạnh, gật đầu một cách lung tung. Cách Trương.